Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 201, cô ấy đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá bùa vàng được dán lên người. Điều kỳ lạ là dù ngoài kia gió tuyết cuồn cuộn, nó vẫn bám chặt vào người Tô Nam, không hề có dấu hiệu rơi ra. Phải thừa nhận là cô em gái này của anh ấy cũng có chút bản lĩnh. Tô Tiểu Lạc thỉnh thoảng dừng lại, bấm đốt ngón tay tính toán, rồi lại điều chỉnh phương hướng. Nghiêm chỉ bị lạnh đến run cầm cập, cuối cùng phải xuống ngựa, tự mình đi bộ cho ấm người. Tô Đông lặng lẽ nắm tay cô ta, dìu cô ta đi về phía trước. Trong màn đêm tuyết phủ trắng trời, việc nhìn rõ đường đi đã là vô cùng khó khăn. Trong lòng Tô Nam có chút hối hận vì đã đưa họ lên núi vào ban đêm. Nếu không được thì chúng ta tìm một chỗ đào hang tuyết trú qua đêm nay rồi hãy đi tiếp. Không được, muộn thêm chút nữa sẽ xảy ra trận tuyết lở thứ hai. Những chiến sĩ trên đó sẽ gặp nguy hiểm. Tô Tiểu Lạc nói với giọng nặng nề. Cái gì? Tuyết lở lần hai? Tô Nam kinh ngạc, anh ấy lo lắng hỏi. Sao không nghe thấy thông tin gì cả? Đã xảy ra một lần rồi, còn có thể xảy ra lần thứ hai sao? Đây là tình huống chưa từng có. Trên núi vẫn còn các chiến sĩ tham gia cứu hộ. Nếu Tiểu Lạc nói đúng, hậu quả thật khó lường. Đây là tin tức nội bộ của em. Anh còn muốn biết từ đâu nữa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Lạc đầy vẻ nghiêm trọng. Tô Nam nửa tin nửa ngờ nhưng không dám lơ là. Tô Tây và Thiếu Đình là anh em của anh ấy, nhưng những chiến sĩ trên núi cũng là anh em. Cho dù phải từ bỏ việc cứu hộ, anh ấy cũng không muốn nhìn thấy họ gặp nạn. Tô Nam tập trung tinh thần, bước nhanh hơn, đi khoảng 4 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đến nơi. Trên núi dựng lều bạt, còn có người đang đào tuyết. Tô Nam, sao anh lại quay lại đây? Không phải đã bảo anh ở dưới chân núi nghỉ ngơi cho khỏe sao? Một chiến sĩ đi tới hỏi. Hay là anh không tin tưởng anh em chúng tôi? Cút! Tô Nam vung tay đập vào cánh tay cậu ta. Đi gọi tất cả anh em dậy, thu dọn đồ đạc rồi xuống núi hết đi. Cái gì? Không được! Người kia lập tức kích động. Chúng tôi không thể bỏ rơi bất cứ một đồng đội nào. Nghe tôi, Tô Nam nghiêm mặt nói. Phục tùng mệnh lệnh, anh ba, anh cũng xuống núi đi. Tô Tiểu Lạc nói, chị dâu hai, chị đã chụp ảnh rồi thì theo anh hai về đi. Đến hiện trường, Tô Tiểu Lạc lại cảm nhận được sự bất an mãnh liệt. Nơi này đã bị người ta động tay động chân. Số mệnh của Tô Tây đã bị thay đổi. Cái gì? Tô Đông không yên tâm để cô ở lại một mình. Vội vàng nói, không được, em đi cùng bọn anh. Tin tưởng em chứ? Tô Tiểu Lạc nhìn họ với ánh mắt nghiêm túc. Tin, Nghiêm chỉ cao giọng nói. Tiểu Cửu, anh chị tin em là một chuyện, nhưng anh chị không thể để em ở lại một mình. Em là người thân của chúng ta. Cho dù có chết, Tô Tiểu Lạc bước tới ôm lấy Nghiêm chỉ, ngăn cản cô ta nói tiếp. Chị dâu ngốc nghếch, đừng nói những lời xui xẻo, ngoan ngoãn xuống núi, chờ em đưa anh Tư và Thiếu Đình xuống. Trời dần sáng, tuyết cũng như đã hẹn trước mà ngừng rơi. Nghiêm chỉ vừa khóc vừa chụp lại mọi thứ ở đây bằng máy ảnh. Cuối cùng cô ta cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại. Tô Tiểu Lạc, nếu em không về, cả đời này chị sẽ không tha thứ cho em đâu. Tô Tiểu Lạc cười bất đắc dĩ, vẫy tay với họ, đi nhanh đi, sau khi mọi người đã rút lui. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, triệu hồi con sói. Sói, ngươi có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Có một chút, ta dường như cảm nhận được sức mạnh của trận pháp. Con sói nhìn xung quanh, nhưng không biết trận pháp đó ở đâu. Tô Tiểu Lạc nhắm mắt lại, phóng thần thức ra ngoài tìm kiếm một lượt, cuối cùng mở mắt, nhìn về một nơi trên sườn núi tuyết. Sói, đưa ta đến đó, Tô Tiểu Lạc nói xong, lập tức leo lên lưng con sói. Con sói làm theo lời cô chạy xuống sườn núi. Đây chính là nơi xảy ra vụ sập tuyết hôm trước. hai người họ trượt xuống theo độ dốc của sườn núi, dừng lại tại một chỗ. Chính là chỗ này, Tô Tiểu Lạc khẳng định, nhưng nơi này đã bị người ta bày trận pháp, cho nên Thiếu Đình và anh Tư căn bản không ra được. Tô Tiểu Lạc chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm, cấp cấp như luật lệnh, phá, thế là xong. Con sói từng nếm mùi đau khổ của trận pháp, năm đó không biết làm sao nó bị ai đó nhốt trong trận pháp. Cũng không biết mình đã ở trong đó bao lâu, nó đã mất đi phần lớn ký ức, không biết mình đang đợi ai, cũng chẳng biết sau này nên đi về đâu. May mắn gặp được Tiểu Lạc, đi theo cô ấy có đùi gà ăn, cũng coi như không tệ. Xong rồi, người mau cào tuyết đi, Tô Tiểu Lạc thúc giục. Cào tuyết, con sói nhíu mày, được rồi, nó rút lại lời vừa nói. Cô nhóc này coi nó là chó để sai bảo sao? Đùa à, ta đường đường là sói thần. Ngươi bảo ta làm chuyện mất mặt như vậy. Con sói sẽ không cúi cái đầu cao quý của mình. Khuất phục trước cô nhóc này, về nhà sẽ mua cho ngươi một con gà quay. Không, năm con, Tô Tiểu Lạc giơ năm ngón tay lên. Chỗ này tuyết đã bị nén chặt, dựa vào năng lực của cô thì không biết phải đào đến bao giờ. Nhanh lên, cơ hội không đến hai lần, bỏ lỡ rồi thì không còn nữa đâu. Con sói xoắn xuýt, con sói quằn quại, con sói im lặng, một lát sau nó giơ hai móng vuốt lên, yếu ớt nói, ít nhất 10 con, được, 10 con, Tô Tiểu Lạc thoải mái đồng ý. Con sói cũng bị nhiễm hơi thở cuộc sống phàm trần. Học được cách mặc cả rồi, nhưng con sói lại hơi nhíu mày. Tô Tiểu Lạc đồng ý nhanh như vậy khiến nó cảm thấy mình bị thiệt. Nó điên cuồng thử thách giới hạn của cái chết. Cả tháng đều phải ăn đùi gà. Khụ, lát nữa mà còn xảy ra tuyết lở, ta sẽ chôn ngọc cổ xuống dưới này. Tô Tiểu Lạc hung dữ đe dọa. Đừng, ta đào ngay đây. Đào ngay bây giờ được chưa? Con sói tỏ vẻ yếu thế. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nó đường đường là sói thần vậy mà phải nghe lời một cô nhóc. Chuyện này mà truyền ra ngoài, may mắn là bây giờ không có ai nhìn thấy. Con sói lập tức vung vẩy móng vuốt. Hì hục cào tuyết, Tô Tiểu Lạc hơi đói. Cô lấy từ trong túi không gian ra một quả trứng gà bóc vỏ ăn. Hai móng vuốt của con sói lạnh cóng, ai oán nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc bĩu môi, lấy từ trong túi không gian ra một cái đùi gà ném cho nó. Con sói vui vẻ há miệng, một ngụm nuốt chửng, cô nhóc này vẫn là cô nhóc tốt. Chỉ là cào tuyết thôi mà, nó nhất định làm được. Nhận thâu hết, dưới lớp tuyết dày, Phó Thiếu Đình và Tô Tây đang nhắm mắt dưỡng thần. Sau nhiều ngày bị mắc kẹt, trạng thái của hai người khá nhếch nhác, râu ria xồm xoàm. Thiếu Đình, sao tôi nghe thấy tiếng động trên đó? Hình như là vậy. Phó Thiếu Đình mở mắt ra lắng nghe một lúc. Mấy ngày nay bị kẹt ở dưới, mấy ngày trước họ đã đào đến đây, nhưng cũng chỉ đào đến đây là không thể tiến thêm được nữa. Trong túi không gian của anh có mấy đoạn ống. Anh tạo một lỗ thông lên mặt đất để lấy không khí. Nhưng muốn tiếp tục đào tuyết ra ngoài là điều không thể. Chẳng lẽ là cô ấy đến rồi? Cách chương.